Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, bắt đầu 3 phút. Tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi. Vũ trụ đại hội sắp bắt đầu. Whis cùng Vado hai người gõ gõ thần trượng. Hào quang nhàn nhạt lóng lánh, hình bán cầu khung đỉnh đem toàn bộ võ đài bao phủ. Đắp nặn một cái hoàn toàn đóng kín không gian tầng này lồng phòng hộ do hai vị thiên sứ đắp nặn. Bảo đảm khán giả an toàn. Lại trình độ nhất định hạn chế tuyển thủ lực phá hoại Vado đối với này hết sức hài lòng. Tự mình tiến lên tuyên bố quy tắc. Lần tranh tài này là Champa đại nhân cùng Beerus đại nhân quản lý hạt hai đại vũ trụ trong lúc đó. Thi đua, chọn dùng một chọi một chiến đấu hình thức. Ra trận trình tự do hai bên chính mình quyết định. Nếu như một phương bị đào thải, liền mất đi tư cách đổi cái kế tiếp ra trận. Mãi đến tận cuối cùng trên sân những người còn lại đại biểu vũ trụ thắng lợi cho tới đào thải. Phương thức là để đối thủ chịu thua, rơi xuống ngoài sân hoặc là mất đi năng lực chiến đấu. Không cho phép giết người nha, phe thắng lợi đem thu được hết thảy ước nguyện châu. Đồng thời có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng, hy vọng các vị toàn lực ứng phó, Vado cười tuyên bố. Quy tắc, đem chuyện tiếp theo giao cho người chủ trì hai đại vũ trụ tuyển thủ nghiêm túc lên. Chờ đợi chiến đấu bắt đầu, đồng thời cũng đang thương lượng ra trận trình tự. Radix bên này tất cả mọi người đều thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể đầu tiên phái ra Tapion làm cái ấm tràng, xin mời hai bên phái ra người thứ nhất tuyển thủ. Người chủ trì là trải qua vũ trụ các đại thịnh hội chuyên nghiệp nhân tài, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Có thể hai cái vũ trụ cùng nhau thi đấu đối với hắn mà nói cũng là lần thứ nhất. Âm thanh không khỏi có chút kích động. Được, ra trận đi. Radix vỗ vỗ Tapion kiên, giết chết hắn. Botamo, Champa giơ lên cao nắm đấm, lớn tiếng hô quát. Hai bên cũng đã làm tốt lựa chọn. Tuyển thủ nhóm nhảy vọt mà lên. Nhảy đến trên võ đài, Botamo là một con cao to khôi ngô màu vàng đại hùng. Chỉ mặc một bộ màu đỏ áo lót, đuôi ngắn nhỏ, nhìn qua mập mạp ngốc. Hắn bề ngoài cũng không hề hung ác, nhưng đối với tay càng là bình thường. Tapion càng không xem thường. Radix đột nhiên cảm giác thấy tự chọn đúng rồi người. Tapion cùng người Saya khác nhau ở chỗ hắn từ không khinh địch. Ít nhiều gì, người Saya ở chiến đấu trên có tương đương tự tin, đồng thời rất dễ dàng đắc ý vênh váo. Tapion liền không giống nhau. Hắn từ lúc sinh ra đã mang theo nghiêm túc, làm hắn đối mặt mỗi một cái đối thủ đều có thể toàn lực ứng phó. Oanh, oanh, Botamo vỗ vỗ hai lần cái bụng, khiêu khích giống như nói rằng, đến đi, tùy tiện vào công, ta nhường ngươi đánh 10 phút. Ngươi, Tapion không nghĩ tới đối thủ càng như vậy xem thường hắn. Lông mày không khỏi cau lên đến mà trên khán đài Champa cười ha ha. Chính là như vậy, Botamo. Làm ra đẹp đẽ, không nói những cái khác. Quang, nhường ngươi đánh 10 phút, câu nói này cũng làm người ta cảm thấy mặt dài. Thứ 6 vũ trụ khí thế đã đi ra một bên khác. Radix đứng lên, quay về Tapion hô to. Hắn muốn chịu đòn liền mạnh mẽ đánh hắn. Rõ ràng Tapion cầm lấy cây sáo, thổi lên một nhánh tươi đẹp từ khúc, mọi người nhất thời sửng sốt. Đây là cái gì động tác võ thuật? Ở trong đại hội diễn tấu, đây chính là đánh lộn giải thi đấu, không phải âm nhạc thi đấu a. Nhưng một giây sau, màu trắng sương mù hiển hiện, trên võ đài bỗng nhiên xuất hiện một con chỉ có nửa người dưới quái vật. Thân thể cao lớn hầu như đạp nát võ đài, đỉnh phá lồng phòng hộ. Hirudegan ra trận, Botamo sợ đến một cái giật mình, bước chân không tự chủ được địa lui về phía sau, vội vàng hô to, chơi xấu. Hắn chơi xấu, đây là ta skill. Tapion nói một cách lạnh lùng. Hắn đối với Botamo xem thường tâm có bất mãn. Loại tâm tình này truyền tới Hirudegan trên người, khiến cho trở nên cuồng bạo rất nhiều. Này, Vado, này không phải phạm quy sao? Bọn họ xuất hiện hai người. Champa đại nhân, quái vật kia là cùng linh hồn của hắn câu thông. Đúng là một loại phong ấn cùng triệu hoán skill. Hoặc là nói ẩn giấu, vũ khí. Vado lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, Nàng không cho là đây là phạm quy, người chủ trì kiêm trọng tài cũng sửng sốt. Hắn không biết có nên hay không phán định phạm quy. Nhìn ngó hai bên đại thần, Quýt mỉm cười, và đồ lắc đầu thôi. Vậy thì tiếp tục đi. Người chủ trì cũng hạ quyết tâm, không có cản trở chiến đấu giữa trường. Hirudegan trùng va tới, đẩy Botamo điên cuồng xung kích. Botamo thân thể có cao su thuộc tính, công kích vật lý hầu như có thể miễn dịch. Mà Hirudegan trùng hợp am hiểu chính là công kích vật lý tầng tầng bạo đập nện ở Botamo trên người. Cũng không có hiện ra hiệu quả, chỉ là đem Botamo bước lui, tên kia lại chịu đựng đả kích như vậy. Chẳng có chuyện gì, Krillin kinh ngạc vạn phần, đổi làm mình bị Hirudegan như thế đỉnh đầu đã sớm nguội. Mà Botamo dĩ nhiên chống đỡ đi, hơn nữa còn đang cười, thật không? Có thể Hirudegan đã hoàn toàn áp chế lại đối thủ. Một khi Tapion phát hiện nhược điểm của đối phương, chiến đấu liền kết thúc. Radit khinh thường nói, Botamo người này chủ yếu dựa dẫm chính là cái kia phó thân thể, bản thân thực lực cũng không cường đại. Chỉ cần công kích hạ bàn làm hắn lại không đứng lên nổi, trực tiếp ném ra ngoài sân, chiến đấu liền kết thúc. Trên thực tế, Botamo miễn cưỡng chống lại Hirudegan công kích, đã không còn sức đánh trả chút nào. Hắn đầu đầy mồ hôi, vẻn vẹn ở duy trì mặt ngoài ung dung, nhiên mà nội tâm rung mạnh. Hắn coi thường thứ bảy vũ trụ thực lực, ý thức được chính mình ngông cuồng đến quá mức. Ầm ầm ầm ầm, huyễn ảnh giống như đà kích hung mãnh oanh tạc, đánh ra từng tầng gợn sóng gợn sóng, đem Botamo bước đến võ đài góc tối. Không được, ta nhất định phải phản kích. Botamo một mực chống đối, tuy rằng sẽ không bị đánh đổ, nhưng bị bức ép ra trận ở ngoài cũng sẽ bị phán thua. Thời sự gấp gáp, hắn chỉ có thể phấn khởi chống lại. Lúc này, Hirudegan quét ngang đuôi, vừa vặn vỗ vào nhảy lên Botamo trên đùi ầm. Botamo hạ bàn bất ổn, trực tiếp ngã xuống đất, mập mạp thân thể té ngã sau khi rất khó đứng dậy. Tapion phát hiện hắn nhược điểm, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyên lai chỉ đến như thế. Tapion gia tăng từ khúc tiết tấu, lại như thu ở hộp bên trong kiếm đột nhiên tề tiệm tiệm lấy ra, phát sinh hào quang chói mắt. Đừng đừng đừng biệt, lại cho ta một cơ hội. Đi xuống đi. Hirudegan đuôi lần thứ hai quét ngang, lần này Botamo hoàn toàn không có cách nào. Có giãn 10 phần thân thể ở bên cạnh lôi đài gảy một hồi, rơi xuống khỏi đi. Một con ngã chổng vó, cái gì mà nguyên lai ngoại trừ thân thể đặc tính không có thực lực gì a, hại ta hư kinh một hồi. Ha ha ha, Tapion cổ vũ. Thứ bảy vũ trụ đã bắt đầu khánh công, từng tiếng la lên trợ uy chấn động như lôi đình. Người chủ trì đã muộn một lúc mới phản ứng được, tức khắc tuyên bố thứ sáu vũ trụ Botamo ra ngoài đào thải. Thời gian vẻn vẹn qua 3 phút, cái thứ nhất tuyển thủ cũng đã tiếc nuối lạc tràng. Champa giơ lên cao nắm đấm không chỗ sắp đặt, trong đôi mắt bốc lửa, giận tím mặt. Vậy thì thua. Botamo, người không phải khen khẩu để hắn đánh 10 phút à? Đồ vô lại, thần hủy diệt lửa giận khủng bố cực kỳ, hầu như để tâm thần của người ta chịu đến xung kích. Ha ha ha. Champa, muốn tao nhã. Beerus đúng lúc địa trào phúng, lấy người thắng tư thái khuyên. Beerus, đừng cao hứng quá sớm. Champa nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Magetta, dưới một người chính là ngươi, không muốn lại thua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.